Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 130 của bộ truyện dày kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích U Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy ông thần đèn Lục Dương lúc này đã đi diễn kịch để mà đăng vào ảo ảnh trong mơ của Đậu Diệp rồi. Thì lúc này bọn họ đang diễn cái vở kịch là Bảy Anh Em Hồ Lô Đại Náo Na Tra Đánh Với Long Cung. Nói chung là nghe nó không có miếng nào nó dính gì nhau chứ, nhưng mà nói chuyện lại nó như vậy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 768, Bốn Hình Đệ Hồ Lô. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tấu hài. Yêu nghiệt, dám đã thương người! Lục Dương hét lớn một tiếng. Một cái đầu lao tới Đồng Hải, ôm lấy đầu Yêu Diệp, toàn thân ướt nhẹp vào trong lòng. Đạo Yêu Diệp không nghĩ tới Lục Dương làm ra cái động tác thân mật như vậy. Nàng bây giờ bị Lục Dương ôm vào trong ngực, khẩn trương nói chuyện đều là cả năm rồi. Lục Dương sư huynh, cái này. Đạo sư muội à, diễn kịch cần diễn cho chân thật một chút đó. Lục Dương thấp giọng nói. Đạo Yêu Diệp ừ một tiếng, nghe như là tiếng mũi kêu. Nàng lúc này đã là mặt đỏ tới mang tay, nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo nên làm cái giống gì đây. Kịch bản trước đó an bài là cái dạng gì? Sau khi nàng được Lục Dương sư huynh cứu, nàng nên có cái biểu hiện gì? Nàng khẩn trương nhìn ánh mắt của Lục Dương, phát hiện chỗ sâu trong ánh mắt của Lục Dương ẩn giấu đi cái vẻ phấn khởi như là có như không. Chẳng lẽ Lục Dương sư huynh ngoài miệng nói diễn kịch phải diễn cho thật, nhưng trên thực tế khi ôm mình cũng hết sức là bối rối sao? Chỉ thấy lúc này Lục Dương ôm nàng nhẹ nhàng đặt vào bên bờ, động tác nhu hòa, nỗ lực che giấu xúc động nơi đáy mắt của mình. Bộ pháp khoan thai quay đầu lao tới Tiểu Tinh Hải. Hiểu nghiệt, con mẹ cứ chạy đi đâu, có dám cùng ta đại chiến 300 hiệp không? Tiểu Tinh Hải không có cam lòng yếu thế. Nhân sĩ phương nào ô dám phá hỏng chuyện tốt của bản tọa? Ngươi còn chưa xứng biết được tên của ta đâu. Ngươi đã muốn cứu người vậy thì chính mình cũng lưu lại luôn đi, phải xem là ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Lục Dương cầm trong tay Tiên Thiên Hồng Hồ Lô, lại phụ thêm Tiên Thiên Bảo Kiếm Vô Sự Tự Thông. Hoa nhà nha nha gào thét đại chiến cùng Tiêu Tinh Hải. Đạo Diệp nằm bên bờ biển, nghiêng đầu nhìn Lục Dương diễn kịch diễn đến cao hứng, đang tự hỏi phía sau có phần diễn của mình nữa hay không. Vũ Hóa Tiên Thảo leo ra từ trong quần áo của Đạo Yêu Diệp, hảo tâm kiến nghị. Ngươi có muốn ăn một cái chiếc lá của ta hay không, tăng trưởng mấy trăm năm công lực, nắm chắc khả năng bắt được gia hỏa gọi là Lục Dương kia. Đạo Yêu Diệp nghe xong thì nghiêm túc suy nghĩ cái kiến nghị của Vũ Hóa Tiên Thảo. Một bên kia, con bà cũ bớn. Khí tức của Tiểu Tinh Hải tăng vọt, hình thể lớn hơn mấy lần, giống như là một cái bức tường thành màu vàng kim va về phía của Lục Dương tạo ra vô số bọt nước. Lục Dương lúc này liên tục lùi lại. Dưới tình huống Tiểu Tinh Hải thi triển côn bằng cũ biến, mặc dù hình thể khổng lồ lại linh hoạt nhẹ nhàng, căn bản không phải lùi lại 2-3 thước đơn giản là có thể đánh bại. Thiên Sơn Nhất Kiếm. Lục Dương ra dáng bóp lấy kiếm quyết, lung ta lung tung viện lên một cái tên cho kiếm pháp, nhẹ nhàng vung lên, hư ảnh lại hóa thành vô số chân kiếm, tạo thành chân kiếm la bàn ngăn cản Tiểu Tinh Hải va chạm. Đây là phiên bản đơn giản hóa của Nhất Kiếm Hóa Vạn Kiếm. Hóa bằng Tiểu Tinh Hải hóa thành một kim sĩ đại bằng. Lục Dương lại thừa cơ vươn mình cưỡi lên trên lưng chim. Tiểu Tinh Hải mong muốn quăng Lục Dương bay đi. Lúc này hắn bay tới không trung thanh minh, lại đột nhiên xông vào bên trong Đông Hải băng lãnh, còn không ngừng xoay tròn. Nhưng Lục Dương gắt gao nắm lấy Long Vũ không có buông tay, một người một bằng chém giết ở bên trên không trung. Nghiệt súc, có đạo hạnh ngàn năm trong người, vì sao muốn làm ác hả? Thiên địa bất nhân, dĩ dặn vật di sô cẩu, ta dùng chúng sinh làm thức ăn, có gì không thể? Tiểu Tinh Hải càng đánh càng hưng phấn rồi thét dậy một tiếng. Tiếng chim hót dần dần biến đến bằng phẳng và âm mưu. Hình thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa, biến thành một cái đầu chân lông dài mấy chục trượng. Cái gì? Hóa Long Quyết? Lục Dương nhận ra tên của chiêu mà Thiếu Tinh Hải đang thi triển không phải diễn kịch mà là thật bị kinh động à. Lục Dương vì giả mạo Thượng Cổ Thiên Đình, hướng Bất Hủ Tiên Tử học tập một cái loại thần thông rất nổi danh từ Thượng Cổ, trong đó có Hóa Long Quyết. Mặc dù sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lục Dương không có học Hóa Long Quyết mà học chính là Thôn Thiên Phệ Địa. Người thân là Côn Bằng tộc còn học Hóa Long Quyết? Trước đây Lục Dương vẫn cho rằng chỉ có nhân tộc mới có thể học được Hóa Long Quyết à. Lấy thừa bù thiếu, Long tộc mạnh hơn Côn Bằng tộc chút nào, điều này mỗi người đều thừa nhận mà. Tiểu Tinh Hải nhếch miệng lên không thèm để ý chút nào. Người xem đi, Long tộc bên kia người ta có Long Tổ chính là Bán Tiên. Nghe nói yêu vực bên kia truyền đến tin tức giống như Phượng Tổ, đều là lão bà của Kỳ Lân Tiên, có thể đi ngang bên trong Bán Tiên rồi. Người xem Côn Bằng tộc chúng ta ngay cả một cái Bán Tiên đều không có. Ta học tập ưu điểm của Long tộc quá bình thường, không học tập ưu điểm của chủng tộc khác, làm sao làm cho Côn Bằng tộc chúng ta mạnh lên? Lục Dương cảm thấy Tiểu Tinh Hải này nói rất có đạo lý à, mà hắn cũng cảm giác đã đánh không sai biệt lắm với Tiểu Tinh Hải, tự giác nhận thua, để cho anh em hồ lô tiếp theo lên sàn. Lục Dương kêu thảm một tiếng, rớt xuống bên bờ, nằm cùng một chỗ với Đào Yêu Diệp. Hồ lô màu cam lúc này nứt ra, Mạnh Cảnh Chu mặc theo một cái quần xà lỏng màu cam lóe sáng lên sàn. Anh nghiệt xúc, dám đã thương huynh đệ của ta, muốn chết! Mạnh Cảnh Chu phóng ra như là mũi tên lửa, đột nhiên giẫm mạnh nhảy đến bầu trời. Kể từ ý chí của Lục Dương đại chiến cùng Tiểu Tinh Hải đã là hóa long rồi. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp sánh đôi nằm đó, gối đầu lên cánh tay quan sát lão Mạnh đầu long, cũng hoặc là long đầu lão Mạnh. Mạnh Cảnh Chu thì có niết bàn chân hỏa gia trì, hóa thành một cái đầu hỏa phượng hoàng chém giết cùng Tiểu Tinh Hải. Tiểu Tinh Hải sau khi long hóa xác thực có trạng thái tốt hơn so với thi triển cùng bằng cũ biến. Long tộc dùng thân thể mạnh mẽ để mà nổi danh, Mạnh Cảnh Chu cũng dùng thân thể cực kỳ mạnh mẽ để mà nổi danh, hai người đánh khó phân thắng bại rồi. Cho thời điểm người cấu tạo ảo ảnh trong mơ đều xóa đi nụ cười trên mặt của hai thằng này nha. Lục Dương nhắc nhở Đạo Yêu Diệp. Mạnh Cảnh Chu cùng Tiểu Tinh Hải đánh đến trên mặt đều không kiểm soát được nở ra một cái nụ cười hưng phấn rồi, thoạt nhìn kìm nén rất là khó chịu. Sau đó lão Mạnh cũng kêu thảm một tiếng ngã xuống, sánh đôi nằm cùng Lục Dương. Tiếp xuống mang cốt xuất hiện từ bên trong một cái hồ lô màu vàng, lại đến Lý Hậu Nhiên cũng bỗng nhiên xuất hiện trong một cái hồ lô màu lục. Bốn huynh đệ hồ lô theo thứ tự thất bại nằm trên mặt đất, sinh tử chưa rõ ràng. Tiểu Tinh Hải ở trên không trung tùy tiện mà cười to. Xem ra lần này không chỉ có thể nuốt sống một cái tên tu sĩ thiên kiêu, còn có thể thu được bốn cái tiên thiên bảo hồ lô. Đem về ta nấu canh hồ lô. Lúc này dây hồ lô lại lập lè lên quang mang hy vọng, phấn chấn lòng người. Bốn huynh đệ hồ lô sáng lên đỏ cam vàng lục, bốn cái loại màu sắc hào quang. Bọn hắn bay tới trên không, bị hào quang bao bọc dung hợp lại, biến thành một cái tồn tại hoàn toàn mới. Hồ lô Tiểu Lục Dương với bề ngoài thân lưu động bốn cái loại hào quang lên sàn. Hồ lô Tiểu Lục Dương xuất hiện liền mang đến cho Tiểu Tinh Hải áp lực thật lớn không cách nào nói rõ. Cái trán đã toát ra một cái giọt mồ hôi lạnh rồi. Ba người Mạnh Cảnh Chu rút lui, nhìn Lục Dương sử dụng pháp thuật kiến tạo cho mình bốn cái loại màu sắc bay lên không trung, cầm lấy cái đuôi của Tiểu Tinh Hải liền nện vào trong nước, rút ra đơn gồng. Tiểu Tinh Hải le le cái đầu lưỡi, nằm ngửa ở bên trên mặt biển một hồi. Kết thúc hoàn mỹ. Dù sao cái này cũng chỉ là diễn kịch, không phải rút cái gân gồng thật, đây là đạo cụ mà Thiếu Tinh Hải cung cấp, chính là gân cá tầm. Để ăn mừng diễn kịch cái trận đầu tiên kết thúc, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu mang cốt châm lửa, nướng gân cá tầm phân cho mọi người ăn. Ôi trời trời, ôi mùi vị thật sự thơm ngon nha. Thiếu Tinh Hải ăn một miếng gân cá tầm nướng đang bốc lên hơi nóng, ánh mắt cũng đều là tỏa sáng rồi. Hải tộc rất ít khi dùng phương thức nấu ăn như là đồ nướng này. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục diễn cái trận thứ hai. Côn Bằng diêm nước bồng lại đảo, huynh đệ hồ lô tự vẫn thiên địa, hồ lô tiên nhân sức thủ của người nha. Cần nhắc tới đại sư tỷ không quá thích sức đầu lộ diện, tại thời điểm mọi người thương thảo kịch bản thay đổi đại sư tỷ thành hồ lô tiên nhân, người đã gieo súng tiên thiên hồ lô. Ồ, được rồi được rồi. Mọi người lúc này cao hứng bừng bừng, càng diễn càng hăng say. Bỗng nhiên Tô Y Nhân chỉ một cái đoàn sương mù tung bay trên mặt biển cách đó không xa, rất là nghi hoặc. Đó là cái gì? Tiểu Tinh Hải quay đầu nhìn lại, thần sắc đại biến. Ủa không tốt, là Hải Thị Thần Lâu, mới chạy mau. Hải Thị Thần Lâu? Tô Y Nhân nghe vậy, dâng lên pháp lực, lôi kéo mọi người nhanh chóng chạy ngược hướng. Nàng một bên chạy, một bên vận dụng quy tắc chi lực. Ở đây lập xuống quy tắc, sương mù tán đi. Sương mù lại không có chịu một chút ảnh hưởng nào. Tốc độ di chuyển của một đoàn sương mù kia quá nhanh, Tô Y Nhân còn chưa kịp mang theo mọi người bay ra bên ngoài bao xa, sương mù đã là bao phủ mọi người lại, triệt để thôn phệ bọn hắn rồi. Hải thị thần lâu này là một cái hiện tượng thần bí lưu truyền ở Đông Hải đã rất lâu rồi. Nghe nói đã từng có thời gian thần tộc vô cùng cường đại, đứng hàng đầu trong 10 đại chủng tộc của Đông Hải. Thần thông nổi danh nhất của bọn họ chính là Hải thị thần lâu. 8.000 năm trước, khi lão tổ tông của thần tộc đang lĩnh hội pháp thuật này, gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, tạo thành Hải thị thần lâu mất đi khống chế, thôn phệ toàn bộ thành viên hạch tâm của thần tộc. Từ đó về sau thì thần tộc ngã xuống vị trí 10 đại chủng tộc, mà Hải thị thần lâu mất đi khống chế, lại phiêu đẳng không có quy luật chút nào ở bên trong Đông Hải, thôn phệ hết thảy sinh linh, bất kể là nhân tộc hay là hải tộc gì cũng vậy. Có sinh linh có thể đi ra từ bên trong Hải thị thần lâu, hoặc là bình an đi ra, hoặc là điên điên khùng khùng đi ra, thần chí không rõ ràng. Còn có sinh linh tan biến ở bên trong Hải thị thần lâu cũng không có xuất hiện nữa. Căn cứ cái lời tự thực của người bình an đi ra, bọn hắn gặp người tan biến bên trong Hải thị thần lâu, chỉ bất quá những người kia đều bị huyễn cảnh khống chế rồi, tính công kích cực là mạnh mẽ. Đã từng có mấy yêu hoàng độ kiếp kỳ thành danh hợp lại với nhau, cố gắng xua tan đi Hải thị thần lâu này. Gặp thần tộc lão tổ tông đã là nổi điên, thần tộc lão tổ tông đã chiến cùng mọi người, kiệt lực bỏ mình. Mặc dù sau khi thần tộc lão tổ tông chết đi, Hải thị thần lâu vẫn là không có tiêu tán. Từ đó về sau, không còn có người nào cố gắng đối kháng cùng với Hải thị thần lâu, mà xem nó như là một cái loại tai họa biết di chuyển, nhìn thấy liền chạy. Côn Bằng tộc, phủ tộc trưởng. Cái gì? Mệnh bài không cảm ứng được vị trí của Tinh Hải? Tiểu tộc trưởng đang dưỡng thương, phát hiện mệnh bài Tiểu Tinh Hải vô duyên vô cớ dập tắt rồi, đây không phải là tử vong, mà là vượt qua vị trí mệnh bài cảm ứng à? Vượt qua vị trí mệnh bài cảm ứng, nó rõ bọn hắn tiến vào bên trong bí cảnh cấp bậc khá cao rồi. Không đúng, mặc dù Tinh Hải thích là quấy rối, nhưng cũng không dám không nói tiếng nào, mang theo khách nhân tiến vào bí cảnh đâu. Chẳng lẽ là bị cuốn vào một cái địa phương nào đó? Nguy rồi, Hải thị thần lâu! Tiểu tộc trưởng lúc này rất nhanh phản ứng lại. Một lát sau, ôi ô, tiểu tộc trưởng, ngày hôm nay làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chúng ta chỗ này? Tộc trưởng của thần tộc nghe nói tiểu tộc trưởng đến đây, vội vàng hóa thành nguyên hình ra nghênh tiếp tiểu tộc trưởng. Mà tiểu tộc trưởng hiện tại đâu có thời gian nhàn rỗi thắng dốc với tộc trưởng của thần tộc. Con người xanh biết lạnh lùng nhìn chằm chằm tộc trưởng của thần tộc, cái mỏ công như là cái máu câu đâm thẳng vào trán của thần tộc tộc trưởng. Ta nói cho người biết, con trai của ta, còn có quý khách của tộc ta đều bị nhốt bên trong Hải thị thần lâu mà các ngươi làm ra rồi. Nếu bọn họ có xảy ra vấn đề gì, ngươi liền đợi bị trả thù đi. Tộc trưởng thần tộc bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói cho ta biết, rốt cuộc cần như thế nào mới có thể thoát khỏi Hải thị thần lâu đây? Tiểu tộc trưởng chuẩn bị tiến vào bên trong Hải thị thần lâu để mà cứu người. Trước khi hắn tới thần tộc, đã phái người tìm được sương mù đang di động ở ngay vị trí gần lãnh địa, ấn chứng suy đoán của hắn rồi. Tộc trưởng của thần tộc lúc này khóc không ra nước mắt nói. Nếu tộc trưởng, cái đó căn bản cũng không phải là Hải thị thần lâu, bằng không tộc ta cũng sẽ không thể không có biện pháp gì vậy. Cái gì? Không phải Hải thị thần lâu? Đúng vậy, 8.000 năm trước, lão tổ tông tìm được một cái chỗ không gian thần bí. Hắn nói nếu như có thể lĩnh hội bí mật của không gian thần bí này sẽ có khả năng trở thành bán tiên. Vì thế ngài ấy bố trí xuống tầng tầng trận pháp để mà bế quan. Sau này không biết lão tổ làm cái gì trong đó, không gian thần bí kia bùng nổ, trở thành một cái đạo sương mù. Những cái trận pháp kia không có đưa đến một chút xíu tác dụng gì. Chỗ lão tổ tông bế quan là vị trí hạch tâm của tộc ta, cho nên sau khi không gian thần bí kia bùng nổ, liền thôn phệ hơn phân nửa thành viên hạch tâm của tộc ta rồi. Nghe xong, thần sắc của tiểu tộc trưởng càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này, tại chỗ một cái đoàn người lục dương. Làm sao vậy? Đoàn người lục dương bị nhốt bên trong Hải thị thần lâu, không dám động đậy. Bọn hắn nếm thử dùng thần thức dò xét nơi này, lại phát hiện thần trí của bọn hắn ở bên trong đây lại là nửa bước khó đi. Cho dù là Tô Y Nhân hợp thể kỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Mang Cốt hiểu rõ không nhiều về phương diện này, không biết được cái chỗ đáng sợ của Hải thị thần lâu. Nhưng sau khi nghe Tiếu Tinh Hải giới thiệu sơ lược, cũng là bị hù dọa cho quý dụm rồi. Dựa theo mấy cái người bình an kia đi ra kể lại, bất kể là người đứng tại chỗ bất động hay là đi lại lung ta lung tung gì đó đều có thể rời khỏi nơi này nha. Tiếu Tinh Hải nhớ lại cái tin tình báo, hắn nói mấy người bình yên đi ra là chỉ về mấy cái người đi ra mà không có bị điên. Ôi chỗ nào chúng ta mặc kệ như thế nào đều có thể rời đi hả? Mang Cúc hỏi. Không có đơn giản như vậy. Những người nổi điên cùng với bị tan biến bên trong Hải thị thần lâu cũng đều làm như vậy cả. Cho nên chúng ta có thể bình an hay không là vấn đề của vận khí kìa. Vận khí tốt không có chuyện gì phát sinh, Hải thị thần lâu tự rời khỏi chúng ta, vận khí kém một chút, gặp phải mấy cái người trước đó bị vây nhốt ở chỗ này công kích, kéo dài một quãng thời gian cũng có thể rời đi. Căn cứ ghi chép, vây ở chỗ này cũng không chỉ có một tên hợp thế kỳ, vận khí lại kém hơn nữa, vậy thì không phải là bị giết chết, mà là bị huyễn cảnh làm cho điên loạn luôn. Bên trong không gian tinh thần, tiên tử à, ngài có biện pháp gì về tình huống hiện tại không hả? Hải thị thần lâu lừng lẫy nổi danh tại bên trong Đông Hải, Lục Dương biết được đây là tình huống không phải mình có thể giải quyết rồi, liền thỉnh cầu sự trợ giúp của tiên nhân. Bất Hủ tiên tử biến thành mỹ nhân ngư đang nằm ở trên biển ngủ say, bất đắc dĩ bị Lục Dương đánh thức. Gì vậy? Xảy ra cái gì? Chúng ta bị hải thị thần lâu khốn trụ rồi. Hải thị thần lâu, thần thông thần tộc. Ôi, cái đồ chơi kia không phải thổi một hơi là có thể thổi tan hả? Ê khoan khoan, chờ một chút, đây không phải hải thị thần lâu, thần tộc thế nào có bản lĩnh làm ra thứ này? Bất Hủ tiên tử lại quá rõ ràng thần tộc là có bao nhiêu cân lượng. Vậy cái này là cái gì? Bất Hủ tiên tử hơi nhíu mày, nghiêm túc nói ra. Tiên chiến di chỉ, hai bên chiến đấu đều là tiên nhân, bốn phía nơi này đều là dấu vết của tiên chiến cùng đạo quả lưu lại. Ngươi nói ta nghe chút thôi, vì cái gì ngươi lại nói nơi này là hải thị thần lâu? Lục Dương lúc này mới kể ra truyền thuyết có liên quan tới hải thị thần lâu. Độ kiếp kỳ của thần tộc tạo nên hải thị thần lâu? Cái này nhất định là gạt người. Chỉ sợ là độ kiếp kỳ thần tộc cảm nhận được nơi này có dấu vết tiên chiến, cố gắng thông qua cái loại phương thức này cảm ngộ hình thức ban đầu của đạo quả, kết quả sơ ý một chút không có khống chế được, để cho cái mảnh tiên chiến di chỉ này bùng nổ uy năng cũng không phải chính hắn luôn. Vậy nơi này là địa phương do người nào chiến đấu qua? Bất Hủ tiên tử lúc này tinh tế cảm thụ cái mảnh tiên chiến di chỉ này. Ta có thể cảm nhận được một phe trong đó là Kỳ Lân Tiên, mạnh được yếu thua đạo quả của Kỳ Lân Tiên thích hợp cho mỗi một cái tên yêu tộc, đây là bản tính của yêu tộc rồi. Nói không chừng độ kiếp kỳ thần tộc kia cũng mơ hồ cảm nhận được cái này. Nhưng cái này không đúng nha. Bên trong ấn tượng của ta, sau khi Kỳ Lân Tiên thành tiên, không có trải qua cái loại chiến đấu này. Lục Dương lúc này cũng là khẩn trương, ý thức được không ổn rồi. Vậy là sau khi tiên tử ngài ngã xuống, thượng cổ tứ tiên cùng hắc thủ phía sau màn chiến đấu. Cái lần kia sao? Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Hẳn là không phải rồi. Cuộc chiến đấu này không có khoa trương như vậy. Nhưng đây tuyệt đối không phải là lượng bàn, mà là hạ tử thủ nha. Lục Dương suy tư, cái này sao có thể? Cái địch của thượng cổ tứ tiên nên chỉ có hắc thủ phía sau màn mới đúng à? Kỳ Lân Tiên còn có thể chiến đấu dài đây. Chờ đã, giống như là có một cái à? Tiên tử nè, ngài có nhớ hay không? Sau khi ngài ngã xuống rồi, còn xuất hiện qua một cái Tân Hỏa Vương Triều. Tân Hỏa Vương Triều hư hư thực thực sinh ra một vị tiên nhân, đang tận lực xóa đi sự tồn tại của Tân Hỏa Vương Triều. Đối thủ của Kỳ Lân Tiên có khả năng là tiên nhân mà thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều đản sinh ra hay không đây? Tiên nhân mà Tân Hỏa Vương Triều đản sinh ra, xác thực rất có khả năng. Một lát sau, tiên tử nè, ngài có thể nhìn ra một chút manh mối gì không? Lục Dương nào có nghĩ tới, vừa đến đây là đụng phải di chỉ tiên nhân giao thủ giữa Kỳ Lân Tiên cùng với cái vị tiên nhân của Tân Hỏa Vương Triều. Theo tình huống giao chiến mà xem, đây là Kỳ Lân Tiên rơi vào thế hạ phong, hắn ra chiêu phần lớn là để phòng thủ thôi. Không đúng, chẳng lẽ nói là hắn đang bảo vệ người nào? Bất Hủ tiên tử khẽ nhíu mày, cảm giác ngày lúc đó Kỳ Lân Tiên chiến đấu không có dũng mãnh giống như trong trí nhớ của nàng. Trước mà kể cái này đi, đoàn sương mù này cực kỳ nguy hiểm đối với các ngươi. Các ngươi trước chạy đi rồi nói. Bất Hủ tiên tử thả ra thần thức, bao phủ cả cái đoàn sương mù này. Đi như thế nào? Đoàn sương mù này đang không ngừng biến hóa phương vị. Các ngươi đã ở vào vị trí gần trung tâm của sương mù mà đã bị bao vây rồi. Lục Dương lập tức giật mình. Trong sương mù dày đặc có cái gì bao vây? Đại khái là mấy người trước kia bị nhốt bên trong sương mù. Nơi này có dấu vết Kỳ Lân Tiên thôi động đạo quả chiến đấu. Dư uy dấu vết vẫn còn, có thể khống chế người trong sương mù dày đặc này. Từ hợp thế kỳ tới trúc cơ kỳ đều có cả. May mắn không có độ kiếp kỳ, bằng không chỉ có thể gọi Vân Nha Đầu đến để mà trợ giúp thôi. Các người trước dựa theo phương hướng ta chỉ mà chạy. Được rồi. Rời khỏi không gian tinh thần. Chư vị, ta chỗ này có bí bảo tông môn ban cho, có thể chỉ dẫn hướng đi, trợ giúp chúng ta thoát khốn nha. Lục Dương trầm giọng nói, dựa theo Bất Hủ tiên tử chỉ thị, chỉ về phương Bắc, phương hướng này ít kẻ địch nhất, dễ dàng lao ra ngoài. Hướng bên này, mọi người không nghi ngờ gì, đi theo cái hướng mà Lục Dương chỉ, chạy nhanh ra khỏi sương mù dày đặc. Còn có, mọi người cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu nha, bí bảo nói cho ta biết chúng ta bị bao vây rồi. Lục Dương vừa mới dứt lời liền có một thanh thủy thương đã bắn thẳng về phía hắn, vừa nhanh vừa chuẩn. Tôi nhân xuất hiện phía trước nhất của Lục Dương, đón thị thương đang lao nhanh, xuất ra một chưởng. Một chưởng này có khí thế kinh đầu hải lãng, xua tan đi sương mù dày đặc ở xung quanh. Nhưng rất nhanh, sương mù dày đặc quay cuồng lại lần nữa bao phủ mọi người. Mà mượn thời gian trong chớp mắt xua tan sương mù dày đặc kia, mọi người thấy rõ đối thủ là một con cua cao hơn 3 mét. Con cua giơ hai cái càng cua, thân thể hư thối, phía sau lưng mọc đầy rêu xanh, đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Là Hợp Thế Kỳ của Bá Giải tộc. Tôi nhân lúc này nhận ra lai lịch cùng tu vi của đối phương. Không chỉ có Bá Giải tộc, xung quanh còn có đếm không hết hải tộc, nhân tộc đều đã chết đi, vẫn còn có thể di động bao vây mọi người. Lý Hạo Nhiên cảnh giác nhìn sương mù dày đặc, để đủ loại pháp bảo tỉ mỉ luyện chế rồi nở ở bên người, cái trắng tốt ra mồ hôi lạnh rồi. Lần sau thỉnh đạo hữu của Cản Thị Tông tới Đồng Hải trợn vòng. Hợp Thế Kỳ Bá Giải tộc đột nhiên giơ càng cua lên, hướng phía trước vung mạnh, hai cái càng cua thế mà bị quật bay ra ngoài, hướng đến phần eo của Tô Y Nhân, đúng là muốn chém ngang lưng của Tô Y Nhân. Linh Xu Tẩy Tí Quyết. Tô Y Nhân khẽ quát một tiếng, da thịt trắng nõn ẩn chứa lực lượng vô tận, trực tiếp cứng rắn chống đỡ cự giải công kích. Võ cô có sức phòng ngự nổi danh đều là bị hai quyền của nàng đánh cho lõm vào. Những hải tộc, nhân tộc sớm đã chết đi kia, đi theo Hợp Thế Kỳ của Bá Giải nhất tộc tấn công. Hình dạng bọn hắn khác biệt, khí thế hùng hổ. Có cá voi xanh nhảy ra, có yêu vương vỗ cánh bay lượn ở trên đầu, càng có yêu quy ngàn năm, nguy nga như là một cái tòa cự sơn. Ở trong đó không thiếu lão quái nhiều năm, cũng hoặc đã từng là thiên tài thiệt thế, chỉ bất quá thời đại của bọn hắn quá là xa xưa. Tiểu Tinh Hải chỉ nghe nói danh hào của bọn hắn, chưa từng thấy qua bộ dáng của bọn hắn bao giờ, cũng không có cách nào nói lên từng người. Kết trận! Lục Dương hét lớn một tiếng, năm người lại lần nữa thi triển ngũ hành chiến pháp, liên hệ linh lực, chiến lực tăng lên dữ dội mấy lần. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương tế ra tẩy kiếm trì, vô số tẩy kiếm trì che kín cả bầu trời, tựa như là sao băng rơi xuống, bất kể là hải tộc hay là nhân tộc, dưới hóa thần kỳ, tất cả đều bị nện thành thịt nát rồi. Mà cho dù là hóa thần kỳ cũng là trọng thương, chiến lực đại giảm. Hẻm thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu thi triển ra ba đầu sáu tay, thân thể tựa như là đồng kiêu thiết chú, vân da như là long cầu rắc rối khó gỡ. Hai cái quả đấm tạo ra khí thế vô biên bàn bạc, mỗi một quyền đều giống như là lay động cả thiên địa. Mang cố cầm theo cự chì nặng vạn cân, chính diện cứng rắn chém đỡ một cái đầu cá voi xanh. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát ra nước biển gợn sóng kịch liệt, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thiên cơ biến. Xung quanh Lý Hậu Nhiên hiển hiện ra chín loại pháp bảo không cùng loại hình, Ngọc Hồ Lô, Bảo Đỉnh, Tiểu Chì, Mộc Kiếm, vân vân và mây mây. Chín cái loại pháp bảo dấy lên chân hỏa, tạo thành trận pháp cỡ nhỏ, ngăn cản công kích đến từ các phe. Vũ Hóa Thiên Thể. Đối mặt với mấy cái cương thi di động này, Đào Uy Diệp am hiểu huyễn cảnh, rất khó hiển lộ ra uy lực gì. Nàng dứt khoát quyết định vận dụng Vũ Hóa Thiên Thể, cả người bị một cái hào quang màu nhũ bạch bao bọc. Hào quang màu nhũ bạch hóa thành lông vũ trắng tinh khiết, khí thế của Đào Uy Diệp bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Tu vi hóa thần sơ kỳ, nàng mượn nhờ lực lượng tương lai của mình tạm thời biến thành hóa thần sơ kỳ. Đại giới cho cái việc mượn tu vi hóa thần sơ kỳ của mình trong tương lai sẽ là rơi xuống nguyên anh trung kỳ một đoạn thời gian. Linh lực của Đào Uy Diệp tăng trưởng như là giang hà vỡ đê, liền đới đến bốn người ở bên trong trận đều cảm nhận được lực lượng liên tục không ngừng. Xem đám người Lục Dương thi triển các loại thần thông, Tiếu Tinh Hải cũng là không ngừng hâm mộ. Con bạn cũ biến hóa là quyết. Tiếu Tinh Hải lúc này đồng thời thi triển ra hai loại thần thông, hóa thành kim long bốn đảo trăm trượng. Kim long sinh ra một cái đôi cánh màu vàng, mỗi lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên gió lốc vô biên. Động. Tiếu Tinh Hải thì đối đầu với cái đầu yêu quy ngàn năm kia, long trảo uy vũ vạch ra ba cái đạo dấu vết cực sâu có lực ở bên trên mai rùa. Đầu yêu quy này là một cái lão ma hóa thần kỳ tiếng tăm lừng lẫy tại Đông Hải ngàn năm trước. Tuy là hỗn huyết, lại từng có chiến tích hạ gục Huyền Vũ nhất tộc cùng dây, lúc ấy cũng liền dẫn lên một cái trận phong ba rồi. Mạnh Cảnh Chu lúc này kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiếu Tinh Hải, tiểu tử này tu hành thật đúng là có chút môn đạo à. Đừng dây dưa với bọn chúng, tiếp tục chạy đi. Lục Dương biết rõ nếu cứ hao tổn ở bên trong này, chết chỉ là bọn hắn. Theo Bất Hủ Tiên Tử nói, còn có liên tục không ngừng Hợp Thế Kỳ đang chạy tới đây. Hắn lúc này cầm trong tay thanh phong Minh Nguyệt Song Kiếm, dùng kiếm khí trảm ra một cái đầu con đường lớn. Rất nhanh lại bị sương mù dày đặc bao phủ, hắn ngồi bên trong thể kiếm trì đấu đá lung tung. Chạy qua bên này, mọi người giết ra một cái đầu đường máu. Lục Dương một bên chạy một bên hỏi thăm Bất Hữu Tiên Tử. Kỳ Lân Tiên không phải là đạo quả kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Làm sao còn có thủ đoạn khống chế người khác vậy hả? Ngươi quên là hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả có khả năng khống chế người khác à? Mà ở bên trên hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả chính là kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Thượng vị đạo quả thì có được hết thảy năng lực của hình thức ban đầu hạ vị đạo quả luôn. Bất quá cái loại quan hệ giữa bất hữu đạo quả cùng hình thức ban đầu của trường sinh đạo quả thì không được. Đại trận lại biến hóa vị trí rồi, phía trước có tiên ngân, tiên ngân tích chứa cảm ngộ pháp tắc. Đừng nói là các ngươi, Đỗ Kiếp Kỳ nhìn một chút đều không chịu nổi cái lượng tin tức này, sẽ là nổi điên liền. Mấy người trước đó bị nhốt ở đây, bị điên đều là như vậy. Nhanh chạy về phía đông đi. Tiên chiến di chỉ, trải rộng sát cơ, lỡ đi vào bên trong đó rất có ít, có rất ít người nào có thể chạy ra. Bất quá cũng may là có bất hữu tiên tử trợ giúp, có thể chỉ ra một cái đầu con đường sáng cho lục dương. Đoàn người lúc này vết máu lông lỗ chạy ra từ bên trong sương mù dày đặc, chạy thoát. Trên đường bọn hắn trải qua ba cái lần huyết chiến, mặc dù là có bị thương, cũng chỉ là bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Bản tiền đã đánh dấu cái chỗ di chỉ kia rồi, chờ đoàn người các ngươi dàn xếp lại, nhị đương gia ngươi lại đến di chỉ, hai ta cẩn thận nghiên cứu một chút nha. Bất hữu tiên tử đã sớm ném cảnh cáo của đại sư tỷ ra sau đầu. Được à? Mà Lục Dương thân là một cái sư đệ tốt biết nghe lời, sáu dự chính là hắn cũng ném luôn cái lời của đại sư tỷ ra sau đầu. Chúng ta sống sót trốn ra được rồi. Tiêu Tinh Hải trong lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn không thể tin được. Đây chính là một cái thiên tai biết di chuyển, nổi tiếng khắp Đông Hải. Nghe nói tỷ lệ có thể trốn ra từ bên trong Hải Thị Thận Lâu không đến 10%. Bình an vô sự trốn ra càng là không đến 1%. Lục Dương không biết là cầm theo cái bí bảo gì mà lại có tác dụng chỉ được như thế à. Cảnh giới đạo yêu diệp ngã trở lại nguyên anh trung kỳ, khí thế suy yếu, ăn bổ khí đan đều là không được rồi. Mắt thấy đạo yêu diệp hư nhược muốn té ngã, Lục Dương vội vàng đỡ lấy, ân cần nói: Ngươi như thế nào hả? Nói xong, Lục Dương liền muốn lấy ra đan dược cho đạo yêu diệp chữa thương. Đạo yêu diệp nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm đều là hết sức hư nhược rồi. Đây là di chứng vận dụng vũ hóa tiên thể, ăn đan dược không được, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, tự động khôi phục thôi. Ý chúng ta đây là chạy đi đâu rồi? Mạnh Cảnh Chu cố gắng tìm kiếm cái vật nào để làm tiêu chí, đáng tiếc trên mặt biển không có một vật gì, chỉ có cái đoàn sương mù dày nặng đang bay đi kia. Ồ, trợ lá nha. Tư Tinh Hải lúc này cúi đầu luôn vào bên trong biển, lại nâng lên lao mặt nói: Ồ, phía dưới này là địa bàn của lõ ngư tộc, xem như chủng tộc phụ thuộc cô mật tộc chúng ta rồi, ta và bọn hắn còn tương đối quen thuộc nữa. Tư Tinh Hải vừa định mang theo mọi người chui vào bên trong đáy biển, chỉ thấy phương xa bay tới mấy cái côn bằng dài trăm trượng hô to gọi nhỏ, trong giọng nói lộ ra hưng phấn cùng vui sướng. À, thiếu chủ, thiếu chủ, ngài bình an rồi hả? Côn trốn vượt trốn, cái gì sao lại tới đây? Tiêu Tinh Hải nhận ra người tới đều là tâm phúc của phụ thân hắn, không cảnh giác nữa. Không phải tầm trưởng đại nhân nghe nói người cùng chư vị khách quý bị Hải Thị Thần Lâu thu vậy, ra lệnh cho hai người chúng ta theo dõi Hải Thị Thần Lâu để có thể bất kỳ lúc nào cũng nắm giữ đồng tĩnh của các người đó. Hai cái tên trưởng mới của côn bằng tộc không dám đu vào Hải Thị Thần Lâu quá gần, một mực ở nơi xa mật thiết để mà quan sát. Đi đi, chúng ta trở về, tộc trưởng đại nhân đều gấp đến mức đi chặn cửa của thần tộc rồi. Nếu ngài ấy biết các người bệnh an trở về, không chừng sẽ rất là cao hứng nha. Lúc đầu thì Cung Thúc và Dược Thúc còn muốn lấy ra đan dược chữa thương cho đám người Lục Dương dùng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đám người Lục Dương đổ ra đủ cái loại đan dược còn mang theo đan văn, đan hương từ bên trong bình thuốc nồng nặc bay ra ngoài, liền bỏ đi ý nghĩ này. Mọi người lúc này bình an trở về, tiếp tục trưởng mừng rỡ, không nghĩ tới mọi người có thể rời đi Hải Thị Thần Lâu, cũng không ai bị nổi điên. Trở về liền tốt nha. Tiếp tục trưởng an bài cái chỗ ở cho mọi người, để cho bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Đêm khuya, Lục Dương rời khỏi trạng thái tỉnh tọa, chứng xác mà nói là hắn đang đắm chìm bên trong tu luyện, bị bất hữu tiên tử dùng cái đuôi kêu gọi cho tỉnh lại. Đi đi đi, di chỉ còn chưa đi xa đâu. Bất hữu tiên tử hưng phấn nói. Côn bằng tộc mặc dù là không cần đi ngủ, nhưng đều quen thuộc đến ban đêm tu luyện. Bên ngoài bây giờ cũng không có bao nhiêu người, chính là cơ hội tốt để âm thầm hành động rồi. Lục Dương khống chế tể kiếm trì, căn cứ phương hướng bất hữu tiên tử chỉ bảo, bay ra khỏi côn bằng tộc rất nhanh, đã tìm được sương mù dày đặc đang phiêu đãng chẳng có mục đích gì kia. Bỗng nhiên Lục Dương tránh thoát bất hữu tiên tử mê hoặc, ý thức được vấn đề. Chờ một chút, trong này có không ít hợp thế kỵ, ta đi vào không phải là muốn chết sao? Nói cái gì vậy trời, có bản tiên ở đây sao có thể để cho ngươi xảy ra chuyện? Mới giờ rồi còn nhiều người, có chút phương pháp không tiện sử dụng, chỉ cần bản tiên hơi hơi phóng thích một luồng tiên uy, cái đám cương thi kia tất nhiên là không dám tới rồi. Vậy thì tốt. Lục Dương lần nữa nhận lấy mê hoặc của bất hữu tiên tử. Hắn cảm nhận được một cổ lực lượng hết sức là thoải mái bám vào ngoài thân, hơi một chút cảm thụ, lại có cái gì đó không cảm giác được nữa rồi. Hắn tiến vào bên trong di chỉ có tiên uy gia trì, quả thật một đường cũng không có đụng phải mấy con cương thi đang bị đầu quả khống chế kia. Nếu như Lục Dương có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, hắn sẽ biết liền. Không phải không có gặp phải cương thi, mà là cương thi khẽ đến gần Lục Dương liền bị dọa chạy ra xa rồi. Ở nơi này là ban ngày. Lục Dương tiến vào bên trong di chỉ tiên chiến, đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình tái đi, là sương mù dày, hơi nước trắng mịt mờ, đông dạng như là hắc ám đều không thể tới gần nơi này. Rất bình thường, đừng nhìn ngươi có thể từ bên ngoài nhìn thấy cái đoàn sương mù dày nặng này, trên thực tế nơi này là một cái chỗ tiểu thế giới cô lập với bên ngoài, phải lớn hơn nhiều so với sương mù dày mà ngươi nhìn thấy ở bên ngoài. Ây, trời ơi, đánh quá kịch liệt luôn, có vật liệu gì đều không lưu lại. Bất Hủ tiên tử lúc này hơi hơi có chút bất mãn rồi. Kỳ Lân tiên cùng đối phương đánh quá mức lực kịch liệt, hết thể xung quanh đều hóa thành bột mịn cùng với hư vô, bây giờ căn bản không có cách nào phán đoán bọn hắn lỡ nơi nào, bởi vì cái chuyện gì mà đánh nhau. Không, bên kia có vật gì, đi vào chỗ sâu đi. Bất Hủ tiên tử chỉ huy, Lục Dương hết sức nghe lời đi vào bên trong. Chỗ sâu nhất là vị trí chiến đấu kịch liệt nhất, dấu vết đạo quả che kín, coi như là tu sĩ độ kiếp kỳ đến gần đều không dám nhìn thẳng nơi này. Hướng bên phải, đúng rồi, chính là chỗ này. Lục Nhân dựa theo chỉ điểm của Bất Hủ tiên tử, ngồi chầm hẫm trên mặt đất nhặt lên một cái vòng ngọc. Tính chất của vòng ngọc này tinh tế tỉ mỉ, giống như là mở đồng, tựa như một cái vần minh nguyệt trong sáng, óng ánh trong suốt, hoa văn chính là một cái đầu rồng sinh động như thật. Đây là long văn vòng tay, là đồ của tiểu linh. Bất Hủ tiên tử lúc này kinh ngạc bật thốt lên. Lúc trước Kỳ Lân tiên sinh nhờ Ứng Thiên tiên luyện chế ra hai kiện tiên khí, một cái là sáu ngọc của Liên Y, một kiện chính là long văn vòng tay để cho tiểu linh mang ở cổ tay của mình. Nguyên nhân thì chính là tiên khí mới có thể lưu giữ lại ở bên trong chiến đấu à. Tại sao đồ vật của tiểu linh lại ở chỗ này? Đây là thứ mà nó thích nhất à. Chỉ có lúc ngủ mới là gỡ xuống thôi. Ta thấy chiêu thức của Kỳ Lân tiên chủ yếu là phòng ngự. Chẳng lẽ nói cái tiên nhân của Tông Hỏa Vương triều kia muốn gạt bỏ tiểu linh, Kỳ Lân tiên bởi vậy mới cùng hắn đại chiến à? Bất Hủ tiên tử thì thào nói như vậy hết thảy đều là nói thông rồi. Mặc dù Ngao Linh là bán tiên mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ không địch lại tiên nhân. Tiên nhân Tân Hỏa Vương triều mong muốn gạt bỏ nàng, nàng khó mà chống đỡ. Kỳ Lân tiên lúc này kịp thời chạy đến, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, phá hủy hết thảy. Trong quá trình chiến đấu, long văn vòng tay của tiểu linh lưu lại nơi này. Tiên tử à, Ngao Linh tiền bối cũng là bán tiên à, nàng vì gặp ngươi tất nhiên phải dùng giải chết chi thực sống qua thời gian dài dằng dặc, đúng không? Đúng. Vậy ngươi nói nơi này có khả năng là địa phương Ngao Linh tiền bối ngủ say hay không đây? Bất Hủ tiên tử giật mình. Đúng nha, không phải tiểu linh không địch lại đối phương, mà là đối phương thừa dịp tiểu linh ngủ say muốn giết chết nàng. Lục Dương chợt nhớ tới một việc mà Vạn Pháp Đạo Quân từng nói qua. Vạn Pháp Đạo Quân có một cái vị hảo hữu, bởi vì biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, thời khắc đang ngủ say bị tiên nhân kia giết chết đi. Thủ đoạn này sao mà tương tự? Lục Dương lại thận trọng hỏi. Tiên tử à, ngài nói Ngao Linh tiền bối sẽ không lại? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, chắc chắn nói. Không có khả năng đâu. Long văn vòng tay có công năng ngăn cản một kích của tiên nhân, coi như tiểu linh gỡ xuống vòng tay, nhưng nếu như tiểu linh bị tiên nhân công kích, vòng tay vẫn sẽ có thể tự động hộ chủ. Bây giờ năng lượng trong vòng tay mặc dù hao hết rồi, nhưng còn không có bị phá tối đi, nói rõ tiểu linh mặc dù gặp phải nguy hiểm nhưng đều bị vòng tay ngăn cản rồi. Hẳn là Kỳ Lân tiên chuyển dời tiểu linh đến địa phương khác. Lúc đầu ta còn có thể thông qua vòng tay để truy tung vị trí của tiểu linh, nhưng Kỳ Lân tiên lại xóa đi liên hệ giữa vòng tay cùng với tiểu linh. Thủ pháp xóa đi cực kỳ là sạch sẽ luôn, không phải dùng mang lực tách ra. Điểm này chỉ có Kỳ Lân tiên và Ứng Thiên tiên luyện chế vòng tay mới có thể làm được. Mà ở trong đây cũng không có dấu vết Ứng Thiên tiên chiến đấu nữa. Nói rõ bên trong chiến đấu chỉ có Kỳ Lân tiên. Điều này nói rõ là Kỳ Lân tiên không nguyện ý để cho người ta thông qua vòng tay để tìm tới tiểu linh. Lục Dương lúc này lấy ra một cái khối vải đỏ, thận trọng thu hồi long văn vòng tay. Đây chính là tiên khí đường đường chính chính, có thể ngăn cản mấy lần công kích của tiên nhân. Mặc dù bây giờ năng lượng hao hết rồi, cũng là có giá trị không nhỏ à. Xem ra tiên nhân của Tân Hỏa Vương triều này rất mạnh rồi. Thần sắc của Lục Dương trở nên ngưng trọng. Cái tên tiên nhân kia lại muốn giết chết Ngao Linh, không khác gì đối địch với Kỳ Lân tiên, thậm chí là thượng cổ tứ tiên, lại không có cách nào hóa giải. Đây là cục diện không chết không thôi rồi. Bất quá đối phương vì cái gì không động thủ với Phượng Tổ tiền bối? Là không có tìm được nàng? Không đúng à, Phượng Tổ tiền bối hiện thân tại yêu vực, toàn bộ tu tiên giới đều biết đến. Đối phương khẳng định cũng biết nàng, không có động thủ là có nguyên nhân khác sao? Chờ một chút, ta nhớ được Vạn Pháp Đạo Quân nói qua, có tiên nhân đang tận lực xóa đi Tân Hỏa Vương triều tồn tại. phạm là người biết chuyện đều sẽ bị giết à. Nếu như cái tên tiên nhân muốn xóa đi Tân Hỏa Vương triều tồn tại, cùng với đối thủ của Kỳ Lân Tiên là cùng một người thì... Lục Dương giống như suy nghĩ thông cái gì, Phật Tính nói. Chẳng lẽ nói, Ngao Linh tiền bối cùng Phượng Tổ tiền bối cũng không phải là cùng một thời gian ngủ say. Phượng Tổ tiền bối ngủ say trước, khi đó thì vừa mới trải qua đại chiến, còn không có thành lập Tân Hỏa Vương triều. Ngao Linh tiền bối ngủ say sau, khi đó Tân Hỏa Vương triều đã thành lập rồi. Ngao Linh tiền bối biết được Tân Hỏa Vương triều tồn tại, thậm chí biết được càng nhiều hơn Vạn Pháp Đạo Quân, cho nên Ngao Linh tiền bối cũng ở bên trong phạm vi bị giết à. Lục Dương càng nghĩ càng kinh hãi, nếu như giả thiết của hắn là thật, vậy mục đích của cái tên tiên nhân này đến đâu còn là cái gì, đến mức muốn đối địch với cả thượng cổ thứ tiên đây. Tiên tử nè, ngươi có thể nhìn ra đối thủ của Kỳ Lân Tiên là mang đạo quả gì không hả? Bất Hủ tiên tử hơi nhíu mày, buông ra tiên thức quan sát tỉ mỉ, lấy hết thảy dấu vết xung quanh, không buông tha bất kỳ dấu vết gì để lại. Ngữ khí của nàng có chút chần chờ, cực kỳ là hiếm thấy nha. Đây là chỗ làm cho ta kỳ quái nhất nè, thủ đoạn mà đối thủ Kỳ Lân Tiên thi triển ra cho ta cảm giác rất là quen thuộc luôn. Đơn giản giống như là Kỳ Lân Tiên đang chiến đấu với ta vậy. Cái gì? Lục Dương nghe được Bất Hủ tiên tử nói như vậy, trái tim đều nhảy chậm đi một nhịp. Năm sáu càng nghe càng cảm thấy cái vũng nước bên trong Tân Hỏa Vương triều này càng ngày càng sâu vậy. Có nên thỉnh đại sư tỷ tới thẩm định hay không? Đến lúc đó cứ nói Bất Hủ tiên tử khống chế mình tới nơi này. Bất Hủ tiên tử lúc này chỉ dấu vết chiến đấu ở một cái nơi nào đó. Ngươi xem cái mảnh di chỉ này đi, khắp nơi đều là thủ đoạn do đạo quả của Kỳ Lân Tiên lưu lại, nhưng những cái thủ đoạn này đều là tàn phá không thể tả rồi, bị phá hủy qua một lần nữa. Bình thường mà nói, sau khi ta tự bạo, thủ đoạn đạo quả của Kỳ Lân Tiên cũng sẽ biến thành như thế này. Chẳng lẽ nói đối phương cũng biết tự bạo? Khoan, nếu như đối phương không phải tự bạo mà là tịch diệt thì sao? Bất Hủ tiên tử lúc này đập ta một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, đối phương là tịch diệt đạo quả, khó trách nhìn quen mắt như vậy, giống như bản tiên mà. Tịch diệt đạo quả là cái giống gì? Lục Dương lần đầu nghe nói tới cái loại đạo quả này, không hiểu ra làm sao. Bản tiên ngẫm lại nên nói cho ngươi từ nơi nào đây. Cái này dính đến lĩnh vực của Bất Hủ tiên tử rồi. Ngươi còn nhớ bản tiên trước khi có hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả còn có qua một cái hình thức ban đầu đạo quả khác hay không? Lục Dương gật gật đầu. Bất Hủ tiên tử từng nói qua chuyện này. Dựa theo cái lời giải thích của Bất Hủ tiên tử, nàng vốn nên là cái vị tiên nhân đầu tiên của thế gian, chỉ bất quá nàng lại gặp khó khăn trong khi lựa chọn đạo quả, ngưng tụ được hình thức ban đầu của đạo quả rồi lại không hài lòng. Sau này đạt được dẫn dắt từ Tế Nguyệt Tiên ở đó, phế bỏ hình thức ban đầu đạo quả của mình, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả. Về sau lại chứng đạo thành tiên, ngưng tụ ra Bất Hủ đạo quả. Bản tiên ban đầu ngưng tụ chính là hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả. Hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả tên như ý nghĩa, đạo quả này có thể hủy diệt vạn vật, chiến lực tương đối là đáng sợ nha. Lúc ấy bản tiên cảm thấy nếu như dùng tịch diệt đạo quả để thành tiên không quá phù hợp tâm ý của bản tiên. Tế Nguyệt Tiên lại nói cho ta, sự vật có thời điểm hưng thịnh cũng có thời điểm suy vong. Hưng thịnh cùng suy vong đối với tự nhiên đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ có bắt chước theo tự nhiên, phản phát quy chân mới có thể bảo trì vĩnh hằng mạnh mẽ. Bản tiên tử ta cảm thấy lời này rất hợp tâm ý bản tiên, liền phế bỏ hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả, đổi thành hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả liền. Bất Hủ tiên tử nói chuyện hời hợt, chỉ có đến độ kiếp kỳ mới biết được câu nói này của nàng là khủng bố tới cỡ nào. Một cái vị đại năng độ kiếp kỳ có thể lĩnh ngộ ra được hình thức ban đầu của một cái loại đạo quả đã rất không dễ dàng. Nói giống như Bất Hủ tiên tử muốn làm sao sửa đổi hình thức ban đầu của đạo quả liền là sửa đổi vậy. Bất Hủ là cái gì? Bất Hủ chính là tự nhiên, chính là vĩnh hằng, đã có hưng thịnh cũng có suy vong, cho nên bản tiên có khả năng phục sinh, lại có thể tự bảo. Vậy đối thủ của Kỳ Lân Tiên đến cùng cùng là... Cho nên bản tiên mới phát giác được kỳ quái nè. Ngược lại khi bản tiên còn sống, không có bản tiên nào ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả cả. Muốn ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, độ khó cực lớn luôn. Cũng chỉ là người kỳ tài ngút trời như bản tiên mới có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ nói tại thời kỳ Tân Hỏa Vương triều kia xuất hiện một cái thiên tài kém hơn bản tiên chút xíu sao? Bất Hủ tiên tử lúc này khổ não gãi gãi đầu một cái, nghĩ mãi mà không rõ. Nếu nói như vậy, nói không chừng Kỳ Lân Tiên thật đúng là đánh không lại. Trên vấn đề đạo quả, Bất Hủ tiên tử nghĩ mãi mà không rõ, Lục Dương thì càng không thể rõ ràng. Tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm cái mảnh tiên chiến di chỉ này, mong muốn từ nơi này biết được tung tích của Ngao Linh tiền bối là không thể. Kỳ Lân Tiên vì phòng ngừa đối phương tìm tới Ngao Linh, đã xóa đi manh mối có khả năng tìm tới nàng. Lục Dương đề nghị không bằng dẹp đường hồi phủ đi. Sau khi Bất Hủ tiên tử đồng ý, Lục Dương lại thừa dịp bóng đêm trở về cung Bằng tộc. Một đêm không có chuyện gì phát sinh. Tiên tử còn có một chuyện rất quan trọng nha. Thần sắc của Lục Dương lúc này cực kỳ ngưng trọng nhắc nhở. Cái gì? Liên quan tới cái việc phát hiện tiên chiến di chỉ, sau này trở về khẳng định là muốn nói cho đại sư tỷ. Đến lúc đó chúng ta cứ nói, sau khi lỡ đi vào bên trong đó, tiên tử ngươi thời dịp chúng ta cùng cương thi chiến đấu, dùng tiên thức quan sát tỉ mỉ nơi này, lúc này mới có phát hiện. Cũng đừng nói hai người chúng ta thừa dịp đêm tối đã tới nơi đó nghe chưa. Vẫn là nhị đương gia ngươi cần nhắc chu toàn. Mấy người Lục Dương ở lại cung Bằng tộc tĩnh dưỡng 3 ngày, chủ yếu là Đào Yêu Diệp tĩnh dưỡng. Bốn người Lục Dương cùng Tiếu Tinh Hải một mực tập luyện anh em hồ lô náo biển. Mặc dù là Đào Yêu Diệp không có ở hiện trường, nhưng có thể dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại lấy về cho nàng xem. Dựa theo kế hoạch, chúng ta nên tập luyện cung Bằng tộc dìm nước bồng lai đẩu. Theo lý thuyết có thể làm được cái loại đại sự này, làm sao cũng là đại nhân vật như là trưởng lão trong tộc ngươi hoặc là tộc trưởng của ngươi. Chúng ta có cần đi mời bọn họ không hả? Lục Dương hơi chần chờ, diễn như thế có thể là quá thật rồi hay không? Tiêu Tinh Hải khoát tay. Thế nào còn phiền trói vậy, ta diễn cha ta không được sao? Hắn thi triển cung Bằng cũ biến, lắc mình biến hóa, biến thành một cái đầu kim sĩ đại bằng dài 900 trượng, uy phong lẫm liệt, giống như đúc tiếu tộc trưởng à. Tiêu Tinh Hải lúc này đắc ý cười một tiếng. Mặc dù chỉ là biến hóa ngoại hình, nhưng cũng đầy đủ rồi. Bình thường ta đi ra ngoài gây chuyện, nếu như gặp được chuyện gì ta trấn không nổi, liền nguy trang thành cha ta, trầm phát trầm trúng luôn. Tới, chúng ta tiếp tục diễn đi. Tiếu Tinh Hải hi hi ha, diễn kịch đang cao hứng, giang hai cánh tay, bóng mờ bao phủ cả cái tòa hòn đảo rồi. Thảm sơn đạo nhân, vào ra hồ lô tứ huynh đệ, bằng không ta liền nhấn chìm bồng lai đảo của ngươi. Hồ lô tứ huynh đệ ngẩng đầu nhìn bóng mờ, trong lòng sinh ra hàn ý. Tiếu tộc trưởng chân chính lúc này xuất hiện, hóa thành một cái đầu côn bằng ngàn trượng, xuất hiện sau lưng của Tiếu Tinh Hải, ánh mắt cực kỳ là băng lãnh. Thời điểm Lục Dương đi thăm Đào Yêu Diệp, dựa theo ước định đưa tới một cái viên lưu ảnh cầu. Hình ảnh ở bên trong lưu ảnh cầu rất là trân quý. Đào Yêu Diệp nằm ở trên giường, bưng lấy lưu ảnh cầu, thấy Tiếu tộc trưởng hổ dữ ăn thịt con, ra sức đánh Tiếu Tinh Hải. Con tưởng rằng không có nghỉ ngơi tốt chứ hả? Không phải nói 5 người các ngươi đi diễn kịch à, làm sao diễn riết liền đánh nhau thật rồi. Có lẽ đây chính là truyền thống của cung Bằng tộc, lão tổ tông đánh tộc trưởng thì đánh nhi tử nhà mình. Trí nhớ thần thể đời đời truyền thừa, Đào Yêu Diệp đang loạn tưởng à. Bên trong lưu ảnh cầu còn truyền ra một cái tiếng quát đầy tức giận của thiếu tộc trưởng. Con mẹ ngươi tiểu tử thúi, ta nói làm sao gần đây luôn có chuyện lão tử chưa từng làm, bị nói thành lão tử đã làm, nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi. Phụ đẩn, đánh nhẹ chút chuyện này có thể trách ra sao? Nếu không phải thanh danh của ngài không tốt, đến mức người khác đều không nghi ngờ à? Ngươi con mẹ ngươi lấy luận! Hợp thế kỳ đối chiến Nguyên Anh kỳ, tình hình chiến đấu thiên về một bên, không có chút nào ngoài ý muốn cả. Thật đáng tiếc, hồ lô tứ huynh đệ náo biển dừng bước tại cái đoạn dìm nước bồng lai đảo. Một màn này chỉ có thể dựa vào Đào Yêu Diệp tự động để mà tưởng tượng ra. Bất quá cũng không phải rất khó tưởng tượng à. Khi Tiếu tộc trưởng giáo huấn Tiếu Tinh Hải đã gọi ra sóng lớn thao thiên, dìm nước Tiếu Tinh Hải, có thể xem Tiếu Tinh Hải đổi thành bồng lai đảo. Nói chơi sao, cái này nếu mà bồng lai đảo thật sự chắc là cũng bị nhấn chìm. Đào Yêu Diệp lúc này không kìm hãm được nữa rồi, cười ra tiếng, nằm ở trên giường nhàm chán, xem lưu ảnh cầu còn rất là thú vị à. Tinh Hải đạo hữu nè, ngươi không sợ chứ hả? Tiếu tộc trưởng sức thủ quá là nạn đi. Mạnh Cảnh Chu tái diễn cái lời trước đây đã nói không lâu. Phụ thân của ta không hiểu ta dụng tâm lương khổ. Tiếu Tinh Hải nằm ở trên giường, bốn người Lục Dương có lột hoa quả cho hắn ăn, có người đang hỏi thăm hắn. Bây giờ tộc ta chỉ có Hắc Vũ tôn giả một vị độ kiếp kỳ lão tổ. Phụ thân ta là người có khả năng nhất trở thành cái vị lão tổ độ kiếp kỳ tiếp theo. Chỉ tiếc là ngày ấy không đủ tàn nhẫn, ta làm con trai đành phải là đẩy ngã một phen. Cái gọi là độ kiếp kỳ chính là muốn trải qua kiếp nạn mới có thể tấn thăng cảnh giới à. Nhưng kiếp nạn cũng không phải là chỉ có một loại, loại kiếp là kiếp. Cầu hận ta kéo tới vào ngày ấy, chẳng phải là kiếp sao? Lục Dương lúc này hảo tâm trấn an Tiếu Tinh Hải. Tinh Hải đầu hũ nè, đừng có nói nữa. Vừa rồi khi Tiếu tộc trưởng đánh ngươi, ngươi cũng nói như vậy, ngày ấy còn không tin mà lại đánh còn ác liệt hơn à? Bằng không thì Tiếu Tinh Hải cũng sẽ không tới nổi, không xuống giường được như vậy. Bởi quá, tin tức tốt là hắn có khả năng thông qua dùng năng dược để mà khôi phục. Tin tức xấu là Tiếu tộc trưởng đã hạ lệnh rồi, không cho phép hắn dùng năng dược khôi phục. Đây chính là quy tắc à? Nguyên Anh kỳ khiêu chiến hợp thể kỳ, bức bách hợp thể kỳ vận dụng lực lượng của quy tắc. Tiếu Tinh Hải đủ để kiêu ngạo rồi. Có muốn ta dùng niết bàn chân viêm thử một chút hay không? Lòng bàn tay của Mạnh Cảnh Chu nhảy lên một cái đoàn hỏa diễm màu đỏ cam, chính là niết bàn chân viêm có tác dụng khôi phục. Tiếu Tinh Hải tranh thủ thời gian lắc đầu. Không phải là được hay không, ta tu luyện hóa long quyết có một bộ phận đặc tính của long tộc, mà niết bàn chân viêm đại biểu cho phượng tộc, long phượng tranh phong, thường thế của ta sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn thôi. Đúng là chưa nghe nói qua cái lý luận như thế à. Tiên tử à, có chuyện này sao? Lục Dương nhờ tu sĩ thượng cổ chứng thực. Là thật, Tiểu Linh cùng với Liên Y từ trước đều là đối thủ của nhau, hoặc là tranh đoạt thành tiên chi vị, hoặc là ở trên giường tranh đoạt kỳ lân tiên. Lục Dương nghẹn lời, cái này gọi là long phượng tranh phong à, tranh đoạt đều có quan hệ với tiên nhân, đúng không hả? Đại khái là tạo thành truyền thống rồi, chảy xuôi bên trong huyết mạch long tộc cùng phượng tộc ở đời sau. Bất quá cũng có lời giải thích long phượng trình tường, nói rõ lực lượng long phượng là có khả năng cùng tồn tại. Ta thấy khi hai nàng chống lại tiểu tam liền rất đoàn kết nha, tỉ như là tiểu cung kỳ, củ quý hồ các loại. Chẳng qua là cái đầu tiểu cung bằng này bị thương quá nặng, không có dư lực điều tiết khống chế hai cái loại sức mạnh này để cho long phượng cùng tồn tại mà thôi. Bên ngoài không gian tinh thần, Tiêu Tinh Hải lại nói thêm. Bất quá vẫn có cái biện pháp nha. Là cái gì? Long huyết mặc dù không có công hiệu khép lại thương thế, nhưng mà có tác dụng cường thân kiện thể, chỉ cần ta ngâm ở bên trong long huyết, vẫn như cũ có khả năng tăng tốc thương thế khôi phục à. Long huyết thì không được tính là đan dược, bên ngoài quy tắc rồi. Người có long huyết hả? Trong ấn tượng của Lục Dương, Bất Hữu Tiên Tử có nói qua cho hắn, cái điểm then chốt để tu tập được hóa long huyết là cần ngâm mình bên trong một cái số lượng long huyết cực lớn. Trong tay ta thì không có, khi tu luyện hóa long huyết đều đã dùng hết rồi, bất quá có thể đi Hải Thị Long Cung để mà mua. Long huyết trước đó ta dùng tu luyện cũng là như thế mà có nha. Bốn người Lục Dương hợp kế một phen, Tô Y Nhân lưu lại chú cứu đầu yêu diệp, bốn người bọn họ thì đi Hải Thị Long Cung dạo chơi. Cũng mang ta theo luôn đi, long huyết càng mới hiệu quả mới càng tốt. Cả ngu mua về một lần, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều rồi. Tiêu Tinh Hải lúc này dễ dụ muốn đứng dậy, do bốn người Lục Dương vội vàng nhấn hắn ngồi trở lại giường. Người đứng lên đều khó khăn, còn đi Hải Thị cái gì? Có thể khiêng ta đi cùng không hả? Tiêu Tinh Hải vẫn chưa từ bỏ ý định. Như vậy có phải quá rõ ràng hay không? Tiểu tộc trưởng có thể để ngươi rời đi không chứ hả? Không sao, ta có biện pháp mà. Bốn người Lục Dương nâng lên một cái chiếc quan tài bay về phía Hải Thị Long Cung. Tiểu Tinh Hải là thiên kiêu có mặt mũi bên trong Đông Hải, nếu dùng cán cứu thương khiêng hắn đi Hải Thị Long Cung, dù sao cũng là có chút mất mặt rồi. Dùng quan tài không cần phải lo lắng vấn đề bị người ta nhận ra, có thể nói là một công đôi việc. Quan tài này là một cái món pháp bảo có tác dụng ngăn cách thần thức. Hải Thị Long Cung là hải thị lớn nhất ở Đông Hải, tam giáo cửu lưu đều hội tụ ở nơi này, không giống với Bồng Lai Đảo chỉ có nhân tộc mới đi. Hải Thị Long Cung có hải tộc mà cũng có nhân tộc. Hải Thị Long Cung ngư long hỗn tạp, mỗi một ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, nhưng mà nâng quan tài đi dạo hải thị còn là lần đầu tiên xuất hiện ở đây à. Ông trời ơi, là ai qua đời vậy? Khiên quan tài là bốn tên nhân tộc, chẳng lẽ là trưởng bối nhân tộc sao? Để bọn hắn tới chỗ này chi, muốn hải táng tại Long Cung ta sao? Long Cung cho phép hả? Ai biết được chứ. Kỳ quái, ta thấy thế nào bốn cái tên nhân tộc này đều cười thật là vui vẻ dễ trời. Cái này là buồn quá hóa cười ở trong truyền thuyết rồi. Bốn người Lục Dương vừa nói vừa cười đi đến Long Cung Hải Thị. Hải Thị Long Cung sẽ ở bên trong biển sâu. Biển sâu vốn nên lu mờ ẩm đạm, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Long Cung cứng rắn, dùng vô số viên dạ minh châu tạo thành một cái đại trận, chiếu cho biển sâu sáng trưng như là ban ngày. Cái nơi này thật là lớn à. Bốn người Lục Dương lặn xuống biển, nhìn xuống Hải Thị Long Cung giống như là một cái đầu cự long, dùng vô số châu báu tô điểm ngũ sai dưới đáy biển. Mặc cho trên người có hải tộc du đảng, có phòng ốc kiến tạo, đều không thể đánh thức cái đầu cự long này. Phần cuối của Hải Thị có một cái đại điện cổ xưa, chính là Long Cung, người người tại Đông Hải đều biết. Long Cung thì không quá cởi mở với ngoại tộc, cho dù là giao long, khoảng cách hóa long cũng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi, cũng không có tư cách bước vào bên trong. Chờ tới thọ yến của Lão Long Hoàng, chắc liền có thể nhìn một chút Long Cung là cái dạng gì ha. Lão Long Hoàng sắp tổ chức thọ yến, đám người Lục Dương có khả năng thông qua quan hệ của Tô Y Nhân tiến vào. Chứ dùng thanh danh của Vấn Đạo Tông cửu tử, đừng mơ tưởng có được thư mời, tới cũng tự là chui đầu vào lưới thôi. Quá không cho bản tiên mặt mũi, người thân là nhị đương gia của Bất Hữu Nhất Mạch, sư huynh của Phượng Tổ, Lão Long Hoàng nên tự mình ra đây mời ngươi tiến vào Long Cung mới đúng nha. Mỹ Nhân Ngư Bất Hữu Tiên Tử đang bơi qua bơi lại bên trong không gian tinh thần, vì Lục Dương bên vực kẻ yếu. Cho dù Lục Dương cũng không có cảm giác mình nhận được đãi ngộ không công chính gì. Rồi, vậy thì bác xin dừng. Tập 130 của bộ truyện dài kỳ Ai báo hắn tu tiên. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 131 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.